Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, phiên ngoại 1, Tư Mặt cùng Khắc Lý Đề. Kết thúc, Tư Mặt theo bản năng mà đem đôi mắt một bế, sợ tới mức ngừng lại rồi hô hấp, nhưng mà qua một hồi lâu, đều không có cảm giác được đau ý. Hắn chậm rãi mở to mắt, liền đối thượng một đôi không có gì cảm tình con ngươi, gần bất quá là nháy mắt. Khắc Lý Đề liền đem kia hai người cùng nhau thu thập rớt. Hắn nửa ngồi xổm Tư Mặt trước mặt, giơ tay cầm lấy Tư Mặt tiểu cánh tay, đem tay áo hướng lên trên một loát, nhất thời liền nhìn đến mặt trên mấy khối đại màu xanh là ư thanh. Khắc Lý Đề rũ mắt. Không có gì động tĩnh, Tư Mặt có chút khó chịu mà nói. Thực xin lỗi, hướng ta xin lỗi cái gì? Ta không có giống ngươi nói. Đem bọn họ đều đả đảo, Tư Mặt rất khổ sở. Hắn cho rằng chính mình mấy ngày nay luyện được thực thông thuận. Liền cảm thấy chính mình có thể giống phim truyền hình những cái đó cao thủ tựa mà. Đem mọi người tất cả đều đả đảo. Nhưng hiện tại hiển nhiên là mộng đẹp phá. Còn từ mặt khác một phương diện biểu hiện ra ngoài. Hắn căn bản là không có luyện đến ra, Khắc Lý Đề nghe xong những lời này lúc sau. Vẫn luôn đều không có ra tiếng, Tư Mặt liền cho rằng hắn cũng thật là thất vọng rồi. Không khỏi khẩn trương lên, trở tay giữ chặt hắn cánh tay, thật cẩn thận hỏi, không cần ném xuống ta. Hảo sao, Khắc Lý Đề thân thể cứng đờ tuy rằng không có nói cái gì nữa. Nhưng Tư Mặt từ hắn trong ánh mắt nhìn ra tới, chính mình hình như là có được lại một lần cơ hội, ở kia lúc sau. Khắc Lý Đề đối Tư Mặt liền càng thêm để bụng, cơ hồ mỗi sự kiện đều là tự tay làm lấy, dạy hắn cũng càng ngày càng nhiều. Theo Tư Mặt lớn lên, hắn thể chất cũng càng ngày càng tốt, vài lần phụ thân về nhà, lại có một loại thấy được lại một cái Tư Nặc ngữ ảo giác, phụ thân tỏ vẻ thật cao hứng. Liền gọi điện thoại làm Tư Nặc ngữ trở về. Mang Tư Mặt cùng nhau đi ra ngoài chơi chơi, Tư Mặt yêu cầu hơn nữa Khắc Lý Đề. Phụ thân có chút khó hiểu, nhưng nghe đến Tư Nặc ngữ cũng đồng ý, liền cũng không nói cái gì, mà bọn họ chính là ở đi ra ngoài trên đường ra sự cố, liên hoàn theo đuôi. Giống như năm ấy Tư Mặt mẹ đẻ gặp được như vậy. Ba người đồng thời bị đưa vào tân thế giới, Tư Nặc ngữ đầu óc thực hảo. Thực mau sẽ biết tân thế giới quy tắc trò chơi. Điểm này Khắc Lý Đề cũng thực mau rõ ràng. Mà Tư Mặt còn lại là thích ứng năng lực rất mạnh. Dù sao lại thế nào thống khổ hắn đều chịu xuống dưới. Mặt khác chỉ cần có thể sống sót. Giống như cũng không có gì đáng giá hắn lại đi lo lắng. Bọn họ ba người xông qua lần đầu tiên quan. Đang ở cuối cùng rời đi thời điểm. Tư Nặc ngữ trong lúc vô tình phát hiện phó bản sự tình. Mạnh mẽ lôi kéo Tư Mặt cùng nhau đi vào, người bình thường đều biết này ý nghĩa cái gì. Vì thế, Khắc Lý Đề cũng đưa ra muốn vào đi yêu cầu, Tư Nặc ngữ vừa nghe. Nhìn về phía Khắc Lý Đề, rất có thâm ý mà nhìn chằm chằm trong chốc lát, cười, Khắc Lý Đề, ta trước kia nhưng không có phát hiện ngươi là dễ dàng như vậy mềm lòng người. Khắc Lý Đề cũng không xem hắn, giơ tay làm Tư Mặt đi tới hắn bên cạnh người. Đứa nhỏ này, ta nói ta muốn mang, hắn. Tư Nặc ngữ trên mặt vẫn như cũ cười, nhưng đáy mắt lại lộ ra một chút điên cuồng. Hắn vẫn duy trì lý trí. Hỏi, ta có thể biết được một cái lý do sao? Có thể biết được một cái. Hắn từng bái phỏng nhiều lần, bám giết không tha mà muốn thân cận 3 năm. Cuối cùng rốt cuộc hắn đến chính mình trong nhà đương một quản gia. Lúc ấy hắn cho rằng Khắc Lý Đề sẽ đã chịu hắn ân tình. Do đó đối hắn báo đáp cái gì, nhưng lại không nghĩ rằng, trong nhà ra cái tiểu phản đồ. Hắn đi theo tiểu phản đồ đi rồi, Tư Mặt bị dọa tới rồi. Hướng Khắc Lý Đề trong lòng ngực toàn, chui vào một nửa thời điểm hắn phát hiện như vậy thật sự là quá mất mặt. Hơn nữa hắn hiện tại cũng sẽ rất nhiều, không nên lại như vậy sợ hãi rụt rè, vì thế hắn cường ngạnh mà lại ra bên ngoài đứng 2 bước. Căng ra đầu nhìn về phía Tư Nặc ngữ, Tư Nặc ngữ đối hắn liền nhìn đều không nhìn. chỉ lo nhìn chằm chằm Khắc Lý Đề trầm mặc một hồi lâu. Rốt cuộc tìm được rồi một cái lý do. Hắn tiểu tư nặc ngữ, ngoặc kép chấm hỏi, tư mà, ngoặc kép chấm hỏi, ta muốn nhìn, Khắc Lý Đề đệ nhị câu bổ sung xong, tư nặc ngữ cảm thấy trong lồng ngực có một phen. Hỏa liền hừng hực mà thiêu đốt lên, hắn giận chừng hướng tư mạt. Liền giống như lúc trước tư mạt lần đầu tiên đi vào tư gia. Hắn làm như vậy, thực mau. Hắn cảm xúc tất cả đều liễm tẫn, lại khôi phục nhất quán khiêm tốn. Thỉnh hai người cùng tùy hắn đi vào tay mới cục quái vật không tính khó. Nhưng đối tân nhân tới nói cũng không dễ dàng. Tư nặc ngữ cùng Khắc Lý Đề là đại nhân, có thể lực có năng lực. Tư mặt liền ở một bên đánh tiểu quái, đánh. Đại quái đột nhiên một cái xúc tua quét lại đây. Tư nặc ngữ nháy mắt tránh lóe. Kia xúc tua không kịp thu hồi. Thẳng tắp liền hướng tới tư mặt đánh đi, xúc tua rất lớn. Lực đạo liền tính là mấy đầu voi đều chịu đựng không nổi. Huống chi một cái mới mười mấy tuổi tiểu hài tử. Khắc Lý Đề đương trường sắc mặt đại biến. Nhanh chóng nhằm phía tư mạt nghe được xúc tua chụp đánh không khí thanh âm. Xoay chuyển thân tới, liền nhìn đến Khắc Lý Đề chiều hắn vọt tới. Cuối cùng một tay đem hắn ôm chặt ở trong ngực, mà cái kia xúc tua chính liền đánh vào hắn hai chân thượng, Khắc Lý Đề kêu rên một tiếng. Cơ hồ sắp đau ngất xỉu đi, hắn đương trường là có thể phán định. Chính mình này hai chân là không bao giờ có thể sử dụng, tư mặt ngây ngẩn cả người thần. Mà mặt khác một bên, xúc tua quái còn ở tiếp tục động, tư nặc ngữ căn bản không kịp xem bên này tình huống. Cố sức mà cùng xúc tua giao chiến, Khắc Lý Đề đau ngất đi rồi. Tư mặt trước phát ngốc trạng thái phục hồi tinh thần lại. Đầu tiên là sợ hãi, tiện đà lại cảm thấy chính mình hảo vô dụng. Cuối cùng bị tư nặc ngữ vài tiếng tức giận mắng triệu hồi thần. Ân hắn theo như lời, run rẩy mà xông lên phía trước, đại khái là cảm thấy một cái tiểu hài tử cũng sẽ không khởi bao lớn. Lãng, kia xúc tu quái liền thả lòng tâm tư, nhưng không ngờ tư mặt ở trong lòng cực độ dẫy dụa bên trong. Nhắc tới một cây đao thứ bộ vị, vừa vặn là hắn nội hạch nơi chỗ, cơ hồ là ở nháy mắt. Xúc tua quái nhanh chóng hóa ra bạch quang, cuối cùng biến thành một chương thẻ bài, rơi xuống tư mặt trong tay, trong đầu hiện lên một đạo thanh âm. Nói hắn có thể đối quái vật đặt tên, tư mặt cơ hồ là nháy mắt buột miệng thốt ra khắc mưu chung. Quanh nhanh chóng biến hóa, ba người mới từ quái vật kinh hách chung phục hồi tinh thần lại. Đảo mắt liền ở bệnh viện bên trong, tư gia hai huynh đệ chịu thương nhẹ. Nhưng thật ra bác sĩ nói Khắc Lý Đề chân thương thực trọng. Đại khái đời này đều không thể đi đường, tư mặt biết đó là bởi vì cuối cùng một kích thời điểm thế. Hắn chắn hậu quả, trong lòng tức khắc áy náy vạn phần, sau lại, tư nặc ngữ nói cho hắn, có cái biện pháp, có thể cứu Khắc Lý Đề, yêu cầu là, hắn hai chân, lấy chân đổi chân, hắn tương lai hoặc là ở người nào đó trên lưng quá. Hoặc là ở trên xe lăn quá, tư mặt lại không có nghĩ nhiều. Lập tức liền đáp ứng rồi hắn yêu cầu, nhìn đến tư mặt cái dạng này. Tư nặc ngữ lại là cười. Quả nhiên vẫn là cái hai tử, nhưng tư mặt chỉ là ở trong lòng yên lặng mà tranh luận nói. Ta đã không nhỏ, giải phẫu thực mau liền tiến hành xong. Trải qua một đoạn thời gian tu dưỡng lúc sau, Khắc Lý Đề thành công mà hoàn thành phục kiện. Có thể hành tẩu, mà tư mặt cũng có được đại giới. Từ đây sau chỉ có thể ở trên xe lăn sinh hoạt. Khắc Lý Đề hỏi qua hắn vì cái gì. Nhưng tư mặt đáp không được. Lại lúc sau, lại tiến vào tân thế giới. Tư mặt vô pháp chống cự. Khắc Lý Đề vừa vặn kia cục được đến một cái thực thần kỳ đạo cụ. Liền cùng hắn xách tranh thân phận chói định. Lấy tư mặt xe lăn thân phận. Cùng hắn cùng trải qua một hồi lại một hồi tân thế giới, ở thật lâu lúc sau. Tư mặt hồi tưởng lên, phảng phất nhĩ sườn lại nghe được Khắc Lý Đề thanh âm. Người nghĩ muốn cái gì? Ta đi cho ngươi báo. Hết chương.